Người chồng. Tôi đã kết hôn và có ba đứa con, cũng đủ các vấn đề trong cuộc đời của một người đàn ông đã có gia đình. Vợ chồng tôi liên tục gây gổ, chúng tôi ở cạnh nhau chỉ vì những đứa con. Thời gian còn lại thì mỗi khoảnh khắc đều là một cơn ác mộng. Tôi có cơ may nào thoát khỏi địa ngục này không? Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Tại một tòa án ở Arkansas, một người đàn ông bị buộc tội mạo danh để ăn cắp tiền. Thẩm phán nhìn anh ta chăm chú. Tên anh là Jim Moore. Dạ vâng. Anh bị buộc một tội mà sẽ khiến anh phải ngồi tù trong thời gian dài phải không? Dạ vâng. Anh có phạm tội đó không? Người đàn ông ưỡn ngực khẳng định. Tôi có. Anh có xin được khoan hồng không? Dạ không. Thẩm phán cười cay đắng. Anh đã sống rất khó khăn trong 2 năm vừa qua phải không? Dạ vâng. Anh thường xuyên ước mình chết đi phải không? Dạ vâng, xin ngài. Anh muốn ăn cắp đủ tiền để có thể đi xa khỏi Arkansas phải không? Dạ vâng, thưa ngài. Nếu có người bước lên và bắn anh khi anh vào cửa hàng thì chắc anh sẽ nói cảm ơn ngài phải không? Dạ vâng, tôi sẽ nói thế. Nhưng thưa thẩm phán, làm sao mà ngài biết nhiều về tôi thế ạ? À? Hồi trước, thẩm phán nói một cách nghiêm trang, tôi ly dị vợ, không lâu sau đó anh cưới cô ta, kết quả đã rõ ràng, tôi tha cho anh. Đây, cầm lấy tờ 50 đô la này, anh đã chịu đựng đủ rồi. Bạn không cần phải lo lắng về địa ngục, bạn đã chịu đựng đủ rồi, bạn đã ở trong đó rồi. Bạn chỉ có thể đi tới thiên đàng vì chẳng còn con đường nào khác. Những người độc thân có thể đi tới địa ngục, nhưng bạn thì không, bạn đã chịu đựng đủ rồi. Những người độc thân có thể cần nếm một chút hương vị của đau khổ, nhưng bạn thì không. Thực ra, chẳng có địa ngục nào ở nơi nào khác cả, và cũng chẳng có thiên đường. Địa ngục là ở đây, thiên đường là ở đây. Địa ngục và thiên đường là những cách tồn tại của bạn. Chúng là những cách sống của bạn. Bạn có thể sống theo một cách mà cả cuộc đời là một sự ban phước. Nhưng đừng tiếp tục đổ trách nhiệm lên mỗi vợ mình. Ban đầu, chính bạn là người đã chọn cô ấy mà. Tại sao bạn lại chọn một người vợ lúc nào cũng gây gổ với bạn? Bạn có nghĩ là nếu ly dị bạn, bạn sẽ không chọn phải một người phụ nữ như thế một lần nữa không? Nếu bạn hỏi những nhà tâm lý học, họ sẽ nói rằng bạn sẽ lại chọn phải một người phụ nữ như thế. Bạn cần một người phụ nữ như thế, đó là lựa chọn của chính bạn. Bạn không thể sống mà không có đau khổ. Bạn nghĩ vợ bạn đang tạo ra đau khổ ư? Bạn như thế vì bạn muốn sống trong đau khổ, thế nên bạn mới chọn người phụ nữ này. Bạn sẽ lại chọn phải một người phụ nữ như thế. Chỉ những người phụ nữ như thế mới cuốn hút bạn, trừ phi bạn buông bỏ hoàn toàn tâm trí cũ của mình. Ngoại trừ tâm trí của chúng ta thì chẳng còn cách nào khác để thay đổi hay biến chuyển. Chắc hẳn bạn đang nghĩ rằng nếu mình ly dị người phụ nữ này, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bạn nhầm rồi, nhầm to rồi. Bạn chẳng hiểu gì về tâm lý người cả. Bạn sẽ lại bị mắc kẹt thôi. Bạn sẽ lại tiếp tục tìm kiếm người phụ nữ. Bạn sẽ nhớ người phụ nữ này rất nhiều. Cô ấy sẽ nhớ bạn. Bạn sẽ nhớ cô ấy. Bạn sẽ lại tìm thấy một người như thế. Bạn sẽ chỉ bị những người như thế cuốn hút. Hãy cẩn thận với tâm trí của bạn. Không thể chỉ mình cô ấy có lỗi. Chắc hẳn bạn cũng đã làm gì đó với cô ấy. Câu hỏi này là lời nói của bạn. Tôi vẫn chưa nghe lời nói của cô ấy. Sẽ thật không công bằng với phụ nữ tội nghiệp này nếu tôi chấp nhận hoàn toàn lời nói của bạn về cô ấy. Có thể bạn đúng 50%, vậy 50% còn lại thì sao? Chắc hẳn bạn đã châm dầu vào lửa. Với lại, nếu cuộc sống tồi tệ đến thế, thì sao bạn còn sinh ra ba đứa con? Ai chịu trách nhiệm cho chuyện đó đây? Tại sao bạn lại mang ba linh hồn vào thế giới xấu xí của gia đình bạn, vào cơn ác mộng mà bạn đang sống? Tại sao bạn không yêu con mình chút nào sao? Mọi người liên tục sinh sản mà không hề nghĩ về việc mình đang làm gì. Nếu cuộc đời bạn là một địa ngục, thì ít nhất bạn đã có thể ngăn được những đứa con của mình không rơi vào cái bẫy khốn khổ của bạn. Bạn lẽ ra đã có thể cứu chúng. Giờ thì những đứa trẻ này đã được hai người nuôi nấng là bạn và vợ bạn. Chúng sẽ học cách thức và phương thức từ bạn, rồi chúng sẽ tiếp nối bạn trên thế giới này. Khi bạn chết đi, bạn sẽ vẫn ở đây, trên thế giới này, và tạo ra địa ngục. Những đứa trẻ này sẽ tiếp nối, chúng sẽ tiếp tục duy trì những cách sống ngu ngốc, những cách sống đau khổ của bạn. Và rồi con trai bạn sẽ tìm một người phụ nữ giống y như vợ bạn. Còn ai khác được chứ? Vì cậu ta sẽ chỉ biết mỗi người phụ nữ này. Cậu ta sẽ yêu mẹ mình. Và bất cứ khi nào cậu ta phải lòng một người phụ nữ, thì đó chỉ đơn giản có nghĩa là người phụ nữ gợi cho cậu ta nhớ về mẹ mình. Và rồi trò chơi tương tự lại tái diễn. Có thể bạn đã chọn vợ mình theo mẹ mình. Cha mẹ bạn đã chơi cùng trò chơi mà bạn đang chơi. Và những đứa con của bạn sẽ tiếp nối chu trình này, cơ chế này. Đó là cách mà sự đau khổ tiếp diễn. Ít nhất bạn đã có thể cứu mạng sống của ba đứa trẻ. Thậm chí bạn có thể cứu sống tương lai của nhân loại, bởi vì gợn sóng mà bạn tạo ra sẽ tiếp diễn mãi mãi. Ngay cả khi bạn đã chết, nó sẽ vẫn còn đó. Bất cứ điều gì mà bạn làm đều còn mãi mãi. Bất cứ gợn sóng nào mà bạn tạo ra trên đại dương cuộc đời đều còn mãi mãi. Bạn biến mất giống như ném một viên đá vào một mặt hồ phẳng lặng. Viên đá chìm xuống hồ, biến mất, trôi xuống đáy và ở lại đó. Nhưng những gợn sóng được tạo ra, chúng liên tục tỏa về phía bờ. Nhưng đại dương cuộc đời chẳng có bờ nào cả. Vì vậy, những gợn sóng cứ lan đi, mãi mãi, mãi mãi. Ít nhất, bạn đã có thể cẩn trọng hơn một chút và không sinh con. Nhưng không bao giờ là quá muộn. Dù thế nào, cuộc đời vẫn có thể thay đổi. Nhưng đừng hy vọng rằng vợ bạn sẽ thay đổi. Đó là cách tiếp cận sai lầm. Bạn mới là người phải thay đổi. Hãy thay đổi triệt để. Hãy dừng làm những việc mà bạn vẫn đang làm. Hãy bắt đầu những việc mà bạn chưa từng làm. Hãy thay đổi triệt để, trở thành một con người mới và bạn sẽ ngạc nhiên. Khi bạn trở thành một con người mới, vợ bạn sẽ trở thành một con người mới. Cô ấy sẽ phải như thế. Cô ấy sẽ phải phản ứng với bạn. Ban đầu, cô ấy sẽ thấy khó vì nó gần giống như việc sống với một người chồng khác. Nhưng dần dần, cô ấy sẽ nhận ra rằng nếu bạn có thể thay đổi, tại sao cô ấy lại không? Đừng bao giờ hy vọng rằng đối phương sẽ thay đổi. Trong tất cả các mối quan hệ, hãy bắt đầu thay đổi từ phía mình. Cuộc đời vẫn còn có thể trở thành một thiên đường, không bao giờ là quá muộn cả. Nhưng để thay đổi cần một sự can đảm rất lớn. Tất cả những gì bạn phải làm là nhận thức nhiều hơn một chút. Đừng tự động hóa hành vi của mình. Hãy quan sát xem bạn đã làm gì từ trước đến nay. Bạn vẫn hành xử theo cùng một cách và vợ bạn phản ứng theo cùng một cách. Nó đã trở thành một khuôn mẫu cố định. Hãy quan sát bất kỳ một cặp vợ chồng nào. Họ hầu như đều rất dễ đoán. Buổi sáng, người chồng sẽ dở báo ra đọc, còn người vợ sẽ nói những điều mà cô ấy vẫn luôn nói trong suốt những năm qua. Và người chồng sẽ phản ứng theo cùng một cách. Nó gần như đã được định hình, đã được lập trình sẵn. Chỉ một vài thay đổi nhỏ và bạn sẽ ngạc nhiên. Sáng ngày mai, đừng ngồi đọc báo nữa. Hãy bắt đầu dọn nhà và xem chuyện gì xảy ra. Vợ bạn sẽ tròn mắt ngạc nhiên. Cô ấy sẽ không thể tin chuyện gì đã xảy ra với bạn. Hãy mỉm cười khi bạn nhìn thấy vợ mình, ôm cô ấy và xem cô ấy bị sốc như thế nào. Bạn chưa bao giờ ôm cô ấy. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng bạn chưa bao giờ nhìn vào mắt của người phụ nữ tội nghiệp ấy. Tối nay, hãy ngồi trước mặt cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy. Lúc đầu, cô ấy sẽ nghĩ chắc bạn bị điên. Bạn đã trở thành một tên ô sô quái đản hoặc một thứ gì đó tương tự như thế. Nhưng đừng lo. Hãy nắm tay cô ấy và phấn khích. Nếu bạn không thể phấn khích, Ít nhất hãy giả vờ phấn khích. Hãy phấn khích. Đôi khi nếu bạn bắt đầu giả vờ thì nó lại bắt đầu xảy ra thật. Hãy bắt đầu mỉm cười, chẳng cần có lý do gì cả. Và coi chừng, người phụ nữ tội nghiệp của bạn có thể lên cơn đau tim đấy. Đã lâu rồi bạn không nắm tay cô ấy. Bạn có nhớ bao lâu rồi không? Bạn đã bao giờ đưa cô ấy đi dạo buổi sáng chưa? Hay khi trăng tròn, bạn có đưa cô ấy đi dạo dưới những ánh sao đêm không? Cô ấy cũng là con người, cô ấy cũng cần tình yêu chứ. Bạn đã bao giờ tôn trọng vợ mình như một người chưa? Thế thì tức giận cũng là tự nhiên thôi. Nếu cô ấy cảm thấy ức chế thì đó là bởi cuộc đời cô ấy đang dần kết thúc mà cô ấy vẫn chưa biết đến bất kỳ niềm vui nào cả. Cô ấy vẫn chưa biết đến bất kỳ điều tốt đẹp nào cả. Cô ấy vẫn chưa biết đến bất kỳ điều gì có thể đem lại ý nghĩa cho cuộc đời cô ấy. Bạn đã bao giờ ngồi cạnh cô ấy, yên lặng, chỉ nắm tay cô ấy, không nói lời nào, cảm nhận cô ấy và cho cô ấy cảm nhận bạn chưa? Các cặp vợ chồng chỉ có duy nhất một kiểu giao tiếp là tranh cãi. Đừng nghĩ rằng chỉ có vợ bạn phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Có thể là như thế, nhưng cũng chẳng quan trọng vì cô ấy không phải là người hỏi câu hỏi này. Bạn mới là người hỏi câu hỏi này. Hãy bắt đầu thay đổi cuộc đời mình. Hãy cho người phụ nữ tội nghiệp kia một chút cảm giác rằng cô ấy là người quan trọng. Hãy cho người phụ nữ nhỏ bé kia một chút cảm giác rằng cô ấy là người cần thiết. Bạn có biết rằng nhu cầu lớn nhất trong cuộc đời là người khác cần đến không? Nếu một người không cảm thấy rằng mình được người khác cần đến, thì cuộc đời của người đó sẽ mãi vô nghĩa và trống rỗng. Hãy cười với cô ấy, cùng nghe nhạc, đi chơi đâu đó. Hãy vuốt ve cơ thể cô ấy, vì cơ thể sẽ bắt đầu nhăn nheo khi không được ai vuốt ve. Cơ thể sẽ bắt đầu trở nên xấu xí khi không được ai chiêm ngưỡng. Và rồi khi đó bạn lại nghĩ, tại sao vợ mình chẳng xinh đẹp chút nào nhỉ? Bạn đang không tạo ra môi trường cho vẻ đẹp nở hoa, tuôn tràn. Nếu bạn yêu một người, thì người đó sẽ ngay lập tức trở nên xinh đẹp. Tình yêu là một quá trình thần kỳ như vậy đấy. Hãy nhìn một người bằng cặp mắt yêu thương và đột nhiên bạn sẽ thấy hào quang của người đó thay đổi. Khuôn mặt của người đó trở nên rạng ngời, hồng hào hơn. Đôi mắt của người đó trở nên lấp lánh hơn, tỏa sáng hơn, thông minh hơn, như một phép màu vậy. Tình yêu chính là một phép màu, tình yêu vô cùng kỳ diệu, không bao giờ là quá muộn cả.